Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chân chính huyễn ảnh. Runaway Bo. Một tiếng nổ đùng. Phô thiên cái địa cầu ảnh lập tức xuất hiện tại trên sân bóng không. Vô số cái bóng, lít nha lít nhít, chỉ số không rõ, đủ có vài chục, thậm chí trên trăm cái bóng tennis. Một màn này, nhất thời làm toàn trường giật nảy cả mình, cùng biến mất đánh trả cầu khác biệt. Runaway Bo huyễn ảnh, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Chiêu thức của ta, thính phòng hậu phương, Fudomin đám người tụ tập cùng một chỗ. Giờ phút này, Tachibana Kippy mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Dùng không thể so với ta kém. Không chỉ có là hắn, còn lại Fudomin cầu thủ một dạng sắc mặt rung động. Ban sơ, Tiêu Dạ vẻn vẹn học xong ngụy Runaway Bo, cầu ảnh cũng vẻn vẹn chỉ có 3 cái. Mà về sau, tại mở ra zone trạng thái dưới, có thể sử dụng ra chân chính Runaway Bo. Nhưng lần này, lại ngay cả zone đều không cần. Tự nhiên trạng thái dưới một kích, liền có thể đạt tới Tachibana Kippy tiêu chuẩn. Lại không kém chút nào. Hắn lại mạnh lên. Ngay từ đầu liền bật hết hỏa lực. Quả nhiên cùng trước đó tranh tài. Đẳng cấp không đồng nhất dạng. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói. Sân bóng bên trong. Sanada Jinichiro ánh mắt ngưng tụ. Sắc mặt không có chút nào dao động. Đối mặt phô thiên cái địa bay lượn mà đến bóng tennis. Hắn thở sâu. Đem tự thân cảm giác buông ra đến cực hạn. Cầu chỉ có một cái. Cái khác đều là hư ảnh. Phía trước nhất một cầu. Chạm mặt tới. Tựa hồ muốn đánh bên trong khuôn mặt của hắn. Nhưng Sanada Jinichiro bất vi sở động. Ngay cả chớp mắt đều không có. Quả bóng này xuyên thấu qua ngực của hắn bụng. Sau đó biến mất. Là nơi này. Bỗng nhiên. Sanada Jinichiro phía bên trái bên cạnh phi tốc di động hai bước. Đồng thời nghiêng người. Lấy trở tay tư thái mãnh liệt đánh trả. Phanh. Một tiếng vang trầm. Đập lưới cùng cầu tiếp xúc nháy mắt. Tất cả bóng tennis ngừng lại đều xuất hiện rung động. Ngay sau đó. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Duy chỉ có lưu lại chân chính một viên. Nhanh như gió. Theo vỗ vung ra. Quanh mình phảng phất nhấc lên một trận cuồng phong. Vèo một tiếng, bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Ân, chân nhân quả nhiên so mô phỏng người thoáng khó đối phó một điểm. Nếu như là mô phỏng người, cái này coi như có thể đánh trở về. Cũng không có dư giật sử xuất Furin Kazan, phong. Tiêu Dạ nhíu mày, nội tâm hơi có mấy điểm kinh dị. Nhanh như gió cầu nhanh rất nhanh. Chói mắt ở giữa. Cầu đã xuất hiện ở sân bóng bên trái đáy tuyến phụ cận. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ thân hình lóe lên. Tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Một cái bắn vọt, đã đuổi tới điểm rơi. Thật nhanh, không ít người thầm giật mình. Không phải tốc độ của hắn nhanh, mà là cất bước quá nhanh. Trong nháy mắt gia tốc, lại nháy mắt giảm tốc độ. Lại cái này lực bộc phát cùng tốc độ. Tiêu Dạ phòng thủ phạm vi đủ để bao phủ toàn trường. Toàn trường có ý tứ là, coi như Tiêu Dạ bên phải bên cạnh đáy tuyến, muốn truy bên trái đáy tuyến cầu, cũng một dạng có thể làm được, mà bây giờ, còn vẻn vẹn tự nhiên trạng thái. Nếu là zone trạng thái, chỉ sợ phần này lực phòng ngự tự khiến người tâm thần tuyệt vọng. Đúng lúc này, Tiêu Dạ đuổi tới điểm rơi, tại cầu đàn hồi, đến bên hông độ cao sẽ, lập tức trở tay vung đập. Cũng không phải là phổ thông đánh trả. Từ kéo đập động tác. Về đến kích lúc cái vợt góc độ. Đều cùng lúc trước Sanada Jinichiro như đúc một dạng. Nhanh như gió. Một tiếng nói nhỏ. Đồng dạng có một trận gió nhẹ nhấc lên. Sau đó bóng tennis như gió như ảo. Lập tức thoáng hiện đến đối trận. Đây là Furin Kazan. Rikaidai ghế dự bị. Yanagi Renji hơi biến sắc mặt. Ngay cả Sanada Furin Kazan đều có thể tùy tiện bắt trước. Quả nhiên là ma vật cấp. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ dáng vẻ bỗng nhiên một bên. Thật giống như triệt để biến thành Sanada Jinichiro. Thần thái, động tác, các loại hết thảy, đều không có gì khác nhau. Neo, huyễn ảnh. Kirihara Ayaka ngẩn ngơ, huyễn hóa thành Sanada phó đội trưởng. Nhưng mà, muốn nói giật mình nhất, lại là Sanada Jinichiro bản thân. Tại trong tầm mắt của hắn, hắn phảng phất tại cùng tự mình bản thân giao thủ. Bắt chước tăng thêm huyễn ảnh, phiền phức chiêu thức tổ hợp. Không có thời gian quá nhiều suy nghĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy hướng điểm rơi. Nhưng mà, Tiêu Dạ lời nói lại đột nhiên truyền đến. Ngươi cho rằng chỉ là bắt chước ngươi sao? Sai, ta bắt chước chính là tương lai ngươi. Ngươi có cùng tự mình giao thủ kinh lịch à? Ngươi có thể đánh thắng tương lai tự mình à? Emperor ai? Hoàn mỹ vô khuyết bắt chước. Tiêu Dạ huyễn ảnh, ba loại màu cam kỹ thuật bóng tổ hợp. Khiến cho giờ khắc này, Tiêu Dạ không chỉ có hóa thân thành Sanada Jinichiro, vẫn là Sanada Jinichiro cường hóa bản. Ngoặc kép, cái gì? Sanada Jinichiro sắc mặt đại biến. Trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra nồng đậm. Nói đùa, ngươi cho rằng ta là ai? Lạnh hừ một tiếng, động tác của hắn đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Phảng phất tăng lên một cái cấp bậc, xâm lược như lửa. Một tiếng quát nhẹ, Sanada Jinichiro mãnh liệt đem cầu chặn lại, sau đó ra sức vung lên. Lập tức, bóng tennis phảng phất hóa thành một quả cầu lửa, bỗng nhiên hướng về Tiêu Dạ bản thân mà đi, xâm lược như lửa. Đối mặt cái này một tập, Tiêu Dạ phản ứng cùng Sanada Jinichiro một dạng, mãnh liệt đem tiết tấu tăng lên, tới gần điểm rơi về sau, đưa bóng chặn lại, phanh. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, quả bóng này lực trùng kích tăng lên 2 cấp bậc, nếu là bình thường người, sợ rằng sẽ đánh cho rất gian nan, nhưng đối với Tiêu Dạ tới nói, đối thủ tiết tấu càng nhanh, là hắn có thể càng nhanh, oanh, cầm đập tay phải trùng điệp hướng về phía trước đánh ra, lập tức, tựa như hỏa đoàn một cầu, lấy trầm hơn nặng lực lượng, bay vút đi, vô dụng, người tiến công càng mãnh liệt. Sự phản kích của ta liền sẽ càng bên trên một cái cấp bậc. Vô luận là dạng gì chiêu thức, nhìn một lần, ta liền có thể gấp bội hoàn trả. Siêu, như lửa đoàn, tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, xoay tròn mãnh liệt hơn. Quả bóng này, khối lượng tại Sanada Jinichiro phía trên, không có khả năng, gia hỏa này nếu như có thể tiếp vào, ta không ngạc nhiên chút nào, nhưng dùng chiêu thức giống nhau. Lực lượng mạnh hơn, còn có loại sự tình này sao? Sanada Jinichiro không có đi tiếp. Hắn đứng Arihara, nhìn chằm chằm Tiêu Dạ. Không, không chuẩn xác mà nói. Là nhìn chằm chằm cường hóa bản tự mình. Oanh, cầu đánh vào đáy tuyến. Sau đó đạn hướng ngoài giới hạn. Game, Tiêu Dạ, 15-0. Trọng tài lúc này tuyên bố so điểm. Cái này... Trên khán đài truyền đến trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Vô số người nhìn xem Tiêu Dạ, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vậy mà dùng hoàng đế chiêu thức, đánh trả hoàng đế. Với lại khối lượng cao hơn. Sanada từ bỏ quả bóng này. Tiếp không đến sao? Không, là sợ đem tiết tấu nâng lên càng nhanh đi. Đã Tiêu Dạ có thể dùng lực lượng mạnh hơn đánh trả. Dạng này tiếp tục đấu. Đối với song phương đều bất lợi. Lời tuy như thế, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu. Tại đối mặt cường hóa bản tự mình lúc, Sanada Jinichiro lựa chọn lùi bước một bước. Có lẽ có rất nhiều loại cân nhắc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người đối Tiêu Dạ thực lực cảm thấy kinh hãi. Đây là liền là cả nước cấp đối chiến. Không, là cả nước cấp đỉnh phong đối chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.